Linh đế trừng vi vi công chúa một mắt, bách niên không chiến cuộc chiến cũng không phải là nói đùa đùa, đây chính là chư thần lệnh. Chương 5633, khiên một phát mà động toàn thân 1+2. Chư thần lệnh, cái kia là vật gì? Vi vi công chúa khó hiểu, nàng hoàn toàn không có nghe đã từng nói qua a. Linh đế ngón tay đánh lấy bàn, nghĩ nghĩ nói, chư thần lệnh. Đến từ chúng thần chi đỉnh chư thần lệnh, ai dám vi phạm? Chúng thần chi đỉnh, vi vi công chúa khó hiểu, coi hắn loại này cấp bậc, hiện tại còn tiếp xúc không đến chúng thần chi đỉnh thần bí như vậy lĩnh vực, cho nên không biết cũng có thể lý giải. Linh đế lại còn đắm chìm tại suy nghĩ của mình ở bên trong, chư thần lệnh. Quản lý linh giới chư thần lệnh, chẳng lẽ không có lẽ tại hoàng tộc trong tay sao? Vị kia thần bí lão giả rốt cuộc là ai? Hắn rõ ràng phân công quản lý linh giới. Phụ hoàng, vi vi công chúa hồ nghi nhìn linh đế, nàng không nghe rõ ràng linh đế tại toái niệm thần bí. Linh đế mãnh liệt phục hồi tinh thần lại, chằm chằm vào vi vi công chúa nói, ít nhất bách niên ở trong, hoàng tộc cùng long phượng tộc là không thể nào khai chiến, ai trái với điều ước ai thụ thiên đạo trọng phạt. Cho phi khói lửa, nghiền xương thành cho. Vi vi công chúa trừng to mắt, nàng không nghĩ tới sự tình thật không ngờ nghiêm trọng. Bất quá nàng hay là gật đầu, tốt, con gái đã biết. Trước khi rời đi, vi vi công chúa hay là nhịn không được nói một câu, phụ hoàng, cuối cùng đại ca. Có chút sinh động, linh đế lông mày rùng mình, ca ca ngươi sự tình, ngươi tựu không cần quản, đi thôi. Vâng, vi vi công chúa lui ra, nhưng là, hoài nghi hạt giống đã gieo xuống, về phần cái gì là khai ra hoa đến, tựu xem đại hoàng tử lúc nào thời vận bất lực số con dẹp. Long phượng tộc, tam trưởng lão ủ rũ trở về, Nam Cung Mặc Uyên nhanh sẽ lo lắng, xem xét đến hắn như vậy, lập tức càng nóng nảy, người đâu? Hoàng cấp luyện dược sư, tư đồ luyện dược sư, tam trưởng lão vẻ mặt đau khổ, ngươi nói chuyện a, Lưu Vân Chính ở bên trong chờ chậm chế cứu chữa, luyện dược sư. Nam Cung Mặc Uyên có rất hít vội vã như vậy nóng nảy qua, nhưng bây giờ đang mang Nam Cung Lưu Vân, không khỏi hắn không nóng nảy. Tộc trưởng, lão tam, nhị trưởng lão vội vã từ bên ngoài chạy đến, chứng kiến hai người bọn họ, lập tức biến sắc, ta ở bên ngoài nghe được một tin tức. Nhị trưởng lão chằm chằm vào Nam Cung tộc trưởng nói, luyện dược sư Mễ phó hội trưởng tuyên bố thông cáo toàn bộ linh giới luyện dược sư, cùng Long Phượng tộc thế bất lưỡng lập. Phàm là Long Phượng tộc thương binh, toàn bộ cự tuyệt trị liệu. Nam Cung tộc trưởng ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, luyện dược sư công hội không hề chỉ có đế đô tỏa trấn cái kia bốn vị hoàng cấp luyện dược sư, quan trọng nhất là, dưới đáy khổng lồ kia vô cùng các luyện dược sư. Luyện dược sư công hội hội viên, đều một phần của luyện dược sư công hội quản hạt. Long Phượng tộc tại quân đội chiếm cứ nửa giang sơn, quân nhân đánh chiến dễ dàng nhất bị thương, cho nên mỗi chi trong đội ngũ đều phân phối nhất định số lượng luyện dược sư. Mà không hề nghi ngờ, những này luyện dược sư đều một phần của luyện dược sư công hội. Việc này không phải hay nói giỡn, đây mới là thật sự khiên một phát mà động toàn thân. Nếu như bất tuân, Nam Cung tộc trưởng thanh âm mang theo một tia thanh âm rung động. Nhị trưởng lão lông mày đều muốn thắt, nếu như không thuận theo thông cáo chấp hành, luyện dược sư công hội hội viên sẽ bị trừ tịch. Như thế nghiêm trọng, Nam Cung tộc trưởng siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay chuẩn bị trở nên trắng. Nhị trưởng lão trịnh trọng gật đầu, đều nói bởi vì Tô cô nương sự tình, luyện dược sư công hội lúc này mới rơi xuống như mệnh lệnh này. Bởi vì làm một cái người, mà như thế đại động can qua, có thể thấy được Tô Lạc tại luyện dược sư công hội là bực nào vị trí trọng yếu, luyện dược sư công hội đám kia lão đầu lại là bực nào bao che khuyết điểm. Đích đích đích, đích đích đích, đích đích đích, Nam Cung tộc trưởng thông tin giác không ngừng vang lên. Tổng tư lệnh, đệ nhất quân các luyện dược sư đều tại thu thập hành lý chuẩn bị trở về đi rồi. Tổng tư lệnh, đệ nhị quân các luyện dược sư đều tại thu thập hành lý chuẩn bị trở về đi rồi. Tổng tư lệnh, đệ tam quân, tổng tư lệnh, đệ tứ quân, Nam Cung tộc trưởng chỉ cảm thấy sứt đầu mẻ chán. Tam trưởng lão đã hoàn toàn choáng váng. Hắn thật sự không nghĩ tới, bởi vì hắn một câu, vậy mà khiến cho mãnh liệt như thế phản ứng, thậm chí ngay cả quân đội cũng giống như bị động đất. Thật vất vả trấn an xong, Nam Cung tộc trưởng mỏi mệt xoa xoa mi tâm, hắn lầm bầm lầu bầu, luyện dược sư công hội trước kia cũng không có như vậy. Như thế nào đột nhiên? Tam trưởng lão, ngươi đến cùng nói với bọn họ cái gì? Tam trưởng lão nhanh khóc, ta cũng không có gì, ta tự tình hình thực tế nói. Ngươi tình hình thực tế nói là nói như thế nào? Ta chính là nói, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu lại có cái gì? Hơn nữa, người công chúa đều gả cho làm bình thê rồi, Tô cô nương cùng nàng chẳng phân biệt được lớn nhỏ, có cái gì có thể ủy khuất? Nam Cung tộc trưởng thiếu chút nữa bị tức được quyết đi qua. Ngươi, Nam Cung tộc trưởng bị tức cho hết toàn bộ nói không ra lời. Tam trưởng lão ủ rũ, hiện tại hắn biết đạo sai rồi, có thể còn kịp sao? Mà giờ khắc này, ngũ trưởng lão theo tổ địa lao tới, hô to một tiếng, các ngươi còn thất thần làm gì vậy? Mau xuống đây, Lưu Vân tình huống thật không tốt, phòng bị dột trời mưa cả đêm, nói ngay tại lúc này Long Phượng tộc. Tổ địa, Nam Cung Lưu Vân trên người quần áo đã bị lột bỏ, khi xương tái tuyết trên da thịt, miệng vết thương trải rộng, toàn thân hiện ra khủng bố màu đỏ. Sở gia lão gia tử ngồi xếp bằng cho hắn phía trước, song trưởng chống đỡ Nam Cung Lưu Vân hai tay, liên tục không ngừng linh lực thua đưa qua. Lâm gia lão gia tử ngồi xếp bằng cho hắn phía sau, hai tay chống đỡ hắn phần lưng, đồng dạng đem liên tục không ngừng linh lực thua đưa qua. Nam Cung Lưu Vân trên trán mồ hôi như mưa thủy bàn cuồn cuộn mà rơi. Thân thể của hắn như bị bẻ gãy, nghiền nát, lại lần nữa miêu tả. Xương cốt như bị đập nát rồi, lại lần nữa liều tiếp. Đau, Nam Cung Mặc Uyên chứng kiến như thế bộ dáng, đau lòng nước mắt đều nhanh mất đi ra. Một màn này nếu để cho Nam Cung phu nhân chứng kiến, sợ là nàng muốn trực giác quyết đi qua. Đau, còn không là trọng yếu nhất, lại đau Nam Cung Lưu Vân đều có thể nhẫn. Thế nhưng mà giờ phút này, Sở lão gia tử nói một câu, không tốt, linh khí hắn chẳng những hấp thu không đi vào, vẫn còn ra bên ngoài chút xuống. Cái này rất nghiêm trọng rồi. Lâm lão gia tử cũng cắn răng nói, thực lực của hắn tại xuống mất. Lại té xuống, đại thần cảnh đều bất ổn rồi. Nam Cung Mặc Uyên đau lòng cực kỳ, có thể tại tánh mạng trước mặt, cái gì tu luyện đều muốn đứng sang bên cạnh. Hắn chỉ hỏi, tánh mạng vô ưu sao? Lưu Vân tánh mạng vô ưu sao? Sở lão gia tử nhíu mày, hắn đã tẩu hỏa nhập ma, tâm trí như bị bột nhão hồ ở, thật sự nếu không khống chế, sẽ bị đốt thành tên điên. Như vậy hắn, còn sống so chết còn khó chịu hơn. Lâm lão gia tử sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trịnh trọng gật đầu, lạc nha đầu. Nàng y thuật tốt, có nàng tại Lưu Vân bệnh tình tựu có thể khống chế ở. Sở lão gia tử nói, đúng, Lưu Vân luôn mồm hô hào lạc nha đầu, tâm bệnh còn tu tâm dược y, cho dù lạc nha đầu không phải luyện dược sư, chỉ cần nàng đứng ở nơi này, có thể ổn định Lưu Vân tâm cảnh, cho nên, vì kế hoạch hôm nay, biện pháp tốt nhất tựu là đem lạc nha đầu tìm đến. Nam Cung Mặc Uyên chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, lạc nha đầu, trước kia chỉ cảm thấy lạc nha đầu thông minh làm cho người ta yêu thích, lại không nghĩ rằng nàng đối với Long Phượng tộc không ngờ trải qua như thế trọng yếu. Chương 5634, từ hôn 1 cộng 2. Luyện dược sư công hội cùng Long Phượng tộc quyết liệt, Phong Gia Thương sẽ cùng Long Phượng tộc quyết liệt, về sau, còn không biết sẽ như thế nào. Ngay tại Nam Cung Mặc Uyên trong nội tâm ngũ vị trần tạp thời điểm, Sở lão gia tử đối với Nam Cung Mặc Uyên giống, tại đây nhanh không kiên trì nổi rồi, ngươi còn thất thần. Nhanh đi tìm lạc nha đầu a. Cái này lạc nha đầu cũng thật sự là, thời khắc mấu chốt chạy đi đâu. Nam Cung Mặc Uyên buồn vẻ mặt đau khổ, việc này không trách lạc lạc. Trên thực tế, Nam Cung Mặc Uyên đem trước khi sự tình từ đầu tới đuôi dùng nhất ngắn gọn mà nói tự thuật một lần, cuối cùng, hắn cười khổ, hiện tại Long Phượng tộc đã tràn ra đi vô số người đi tìm rồi, thế nhưng mà, Lưu Vân đều tìm không thấy lạc nha đầu. Ai có thể tìm được, Tô Lạc thật giống như hoàn toàn theo trên cái thế giới này biến mất, không ở lại bất luận cái gì tung tích. Sở lão gia tử tức giận đến không được, các ngươi quả thực. Để cho ta không lời nào để nói, chờ ngươi gia lão gia tử trở về, xem hắn như thế nào giáo huấn các ngươi. Tại sở gia lão gia tử xem ra, việc này Long Phượng tộc làm 10 phần sai, sai cực kỳ khủng khiếp. Chỉ có điều thần bí kia lão giả, sở lão gia tử nói, vậy hẳn là chư thần lệnh trưởng khống giả. Chư thần lệnh chẳng lẽ không phải tại hoàng tộc trong tay sao? Nam Cung Mặc Uyên bình tĩnh thần. Chư thần lệnh tựu là chúng thần chi đỉnh đối với linh giới trưởng khống giả, lần này trưởng khống giả cũng không từng hiện thân, cho nên không có người biết đạo diện mục thật của hắn. Nam Cung Mặc Uyên cùng Nam Cung lão gia tử phỏng đoán qua, chư thần lệnh hẳn là tại hoàng tộc trong tay. Nhưng là, sở lão gia tử lại lắc đầu, vốn lão phu cũng tưởng rằng, nhưng hiện tại xem ra, này cái chư thần lệnh cũng không tại hoàng tộc. Bởi vì hắn là trung lập, đã bức Long Phượng tộc lấy công chúa, lại bức hoàng tộc ký kết bách niên không chiến ước hẹn. Hắn giống như là ai cũng không giúp, phốc, Nam Cung Lưu Vân cũng không biết nghe xong cái gì, hắn một ngụm máu tươi tuôn ra mà ra. Không tốt, sở lão gia tử ngón tay tại Nam Cung Lưu Vân trên người chọn vài chỗ huyệt đạo, hoàng cấp đan dược có hay không? Hoàng cấp ngưng huyết đan, hoàng cấp nội dũ đan, tốt nhất là lạc lạc luyện chế, nàng luyện chế dược hiệu tốt nhất. Nam Cung Mặc Uyên trong tay còn thật sự có, ngay tại không lâu, Long Phượng tộc cùng hoàng tộc Dương Cung bạt kiếm, hắn đi quân bộ trước khi lạc lạc nhét trong tay hắn. Lại để cho hắn bảo trọng thân thể. Nam Cung Mặc Uyên cười khổ nhìn trong tay đan dược, cuối cùng nhất có thể cứu Lưu Vân, hay là lạc nha đầu đan dược a? Nam Cung Lưu Vân tình huống thật không tốt, hoàng cấp ngưng huyết đan mài nhỏ thành bụi phấn dùng nước trong rót vào trong miệng hắn, có thể rót một ngụm hắn nhả một ngụm. Căn bản không cách nào nuốt xuống, Lâm lão gia tử ở một bên sốt ruột, lúc ấy nhà của ta Lâm Nhược Vũ cũng như vậy, uống một ngụm nhả một ngụm, mắt thấy người nhanh không có. Về sau, Nam Cung Mạc Uyên cấp cấp hỏi, Lâm lão gia tử nhìn thấy Nam Cung Mạc Uyên một mắt, lãnh đạm nói, về sau hay là Lạc Nha Đầu đã đến, dùng nàng siêu tuyệt y thuật ngạnh xanh xanh theo tử thần trong tay đem Lâm Nhược Vũ cướp về. Tô Lạc, Tô Lạc, Tô Lạc, Nam Cung Mạc Uyên bi thúc phát hiện, Long Phượng tộc thật sự không có ly khai Tô Lạc. Mất đi nàng về sau, mới biết được nàng càng như thế trọng yếu. Lạc Lạc, ngươi ở nơi nào? Lạc Lạc, trở về. Nam Cung Lưu Vân thần trí không rõ, ra hàm huyết sắc, nói mê chung cái hô hào tên Tô Lạc. Hắn không ngừng thổ huyết, mỗi phun một búng máu, tự hô một tiếng Lạc Lạc. Thật sự là nghe thấy người thương tâm, người nghe rơi lệ. Hắn trước người bạch bào lên, máu tươi pha tạp, cái kia trương tuấn mỹ vô song tuyệt thế trên dung nhan, thảm trắng như tờ giấy, huyết sắc tràn ngập. Sở lão gia tử nắm Nam Cung Lưu Vân tay cầm, sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Nam Cung Mạc Uyên thấy vậy, vội vàng đi lên tự mình chảo Nam Cung Lưu Vân thủ đoạn bắt mạch, vượt cắt, sắc mặt càng khó xem, cứng ngắc thành một mảnh. Như thế nào, nhị trưởng lão tam trưởng lão ở một bên vội muốn chết. Nam Cung Mạc Uyên đỏ mắt vành mắt, một chữ đều nói không nên lời. Đến cùng như thế nào, nhị trưởng lão cấp cấp hỏi. Nam Cung Mạc Uyên xoay người sang chỗ khác, hắn cao cao mang mặt, có thể nước mắt hay là theo hốc mắt chảy xuống trôi. Tất cả mọi người bị một màn này sợ hãi. Đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Cường đại như Nam Cung tộc trưởng, hắn đời này cái gì không có trải qua, giờ khắc này, hắn vậy mà rơi lệ. Nam Cung Lưu Vân đến cùng, sở lão gia tử hít sâu một hơi, nói tánh mạng của hắn chỉ còn lại có cuối cùng 3 ngày rồi, các ngươi. Hảo hảo chuẩn bị hậu sự a, đừng làm cho hắn đi quá thống khổ. Cái gì, nhị trưởng lão tam trưởng lão chỉ cảm thấy đầu óc ầm ầm tiếng nổ, bên tai một hồi ông thanh âm. Đầu óc của bọn hắn trống rỗng, bành, một đạo vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Phu nhân, Bạch má má phát ra tiếng kêu thảm thiết, tất cả mọi người hướng phía cửa phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Nam Cung phu nhân theo trên bậc thang lăn xuống đến nhất dưới đáy, nàng ngã đầu rơi máu chảy, giờ phút này đã hoàn toàn ngất đi thôi. Nam Cung Mạc Uyên ngực đau nhức cực kỳ, vừa rồi hắn cho Nam Cung Lưu Vân bắt mạch, tự thấy được tâm mạch của hắn đã đứt. Hơn nữa, trái tim của hắn là không, hắn tâm đầu huyết dĩ nhiên là không có. Tại sao phải như vậy, Nam Cung Mạc Uyên không biết, nhưng hắn biết nói, Nam Cung Lưu Vân tối đa sống không quá 3 ngày. Nam Cung Mạc Uyên hai chân như tưới chỉ tựa như, gian nan hướng Nam Cung phu nhân đi đến. Nam Cung phu nhân giờ phút này đã tỉnh lại, nàng gắt gao cầm lấy Nam Cung Mạc Uyên tay, toàn thân đều đang run rẩy, bờ môi càng là run nói không nên lời âm thanh đến, nước mắt phốc tốc chảy xuống trôi. Ngoại trừ ô ô khóc, nàng đã không phát ra được thanh âm nào. Nam Cung Mạc Uyên thân thủ ôm chặt lấy nàng, hắn cũng không phải làm bằng sắt rồi. Một cổ thật sâu bi thương cùng tuyệt vọng tràn ngập thượng gia tộc này. Nam Cung Lưu Vân không chỉ là con của bọn hắn, hơn nữa hắn còn là toàn cả gia tộc hy vọng. Nếu như hắn không có, đối với Long Phượng tộc mà nói tựu là tận thế. Chẳng ai ngờ rằng, sự tình vậy mà hội phát triển đến tình trạng như vậy. Nếu như Nam Cung Mạc Uyên biết nói, lúc ấy cho dù là lập tức chết rồi, hắn cũng sẽ không khiến Nam Cung Lưu Vân đáp ứng. Sở lão gia tử trường thở dài nói, tuy nhiên trên mặt không nói, có thể Lưu Vân trong nội tâm đè ép một món đồ như vậy sự tình, hàng đêm không được an bình, có thể thấy được nội tâm của hắn có nhiều thống khổ. Bây giờ là hắn không có muốn sống ý chí, nếu như Lạc Lạc tại mà nói. Lão gia, ngươi muốn nghĩ biện pháp a, ngươi nhanh muốn nghĩ biện pháp a. Nam Cung phu nhân khóc trở thành nước mắt người, nàng không ngừng loạng choạng Nam Cung Mạc Uyên, ngươi nhanh muốn nghĩ biện pháp a. Chỉ có 3 ngày rồi, ta Lưu Vân tựu chết rồi ô ô ô. Sở lão gia tử nói, tâm bệnh còn tu tâm dược y. Nam Cung Mạc Uyên cố nén bi thương, thế nhưng mà Lạc Lạc cái này tâm dược, tìm không thấy a. Tô Lạc tựa như trên thế giới này mất tích đồng dạng, giống như giọt nước rơi vào biển cả, biển người mênh mông, đi nơi nào tìm. Ta đã biết, Nam Cung phu nhân mãnh liệt một lau nước mắt, theo Nam Cung Mạc Uyên trong ngực dãy giụa đi ra tâm bệnh. Lưu Vân tâm bệnh không hề chỉ là Lạc Lạc, còn có trận kia hôn ước. Cùng cái kia rách dưới tam công chúa hôn ước, là mẫu tắc thì cường. Nam Cung Lưu Vân ngã xuống, Nam Cung phu nhân lập tức cường ngạnh mà bắt đầu, nàng cắn răng nói chúng ta đi từ hôn. Lạc Lạc nếu như biết đạo từ hôn rồi, nhất định sẽ trở lại. Còn có Lưu Vân, hắn cũng có muốn sống ý chí. Đúng hay không, chúng ta đi từ hôn. Chương 5635, nện thánh chỉ 1+2. Nam Cung phu nhân nói những lời này về sau, lập tức toàn trường giật mình. Nam Cung Mạc Uyên giống như màu đen trong tuyệt vọng chứng kiến một tia quang minh, hai mắt tỏa sáng. Từ hôn, Nam Cung phu nhân nắm chặt lấy Nam Cung Mặc Uyên tay, kích động nói, đúng. Đúng vậy, tựu là từ hôn, thánh chỉ ở nơi nào? Nam Cung Mặc Uyên còn chưa nói lời nói, Nam Cung phu nhân mang theo váy tựu vãng ngoại bào. Giờ phút này Nam Cung phu nhân, vừa rồi cái kia một ném dao, ngã nàng mặt mũi bầm dập, trên trán miệng vết thương vẫn còn ồ ồ ra bên ngoài chảy xuôi theo huyết dịch. Có thể nàng hoàn toàn không để ý, phảng phất một chút cũng cảm giác không thấy đau, mang theo váy chạy nhanh chóng. Bạch Má Má ở sau lưng nàng truy đều đuổi không kịp. Loại quan hệ này đến Long Phượng tộc sinh tử tồn vong đại sự. Cứ như vậy quyết định, tam trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều kinh ngạc nhìn qua Nam Cung Mặc Uyên. Tộc trưởng, từ hôn, không phải nói chư thần lệnh trưởng khống giả ra lệnh sao? Lại để cho Long Phượng tộc cùng Hoàng tộc hòa bình ở chung 100 năm sao? Nếu như Long Phượng tộc đơn phương từ hôn như vậy, bách niên không chiến ước hẹn, còn giữ lời sao? Tất cả mọi người nhìn qua Nam Cung Mặc Uyên. Nam Cung Mặc Uyên trong khoảng thời gian ngắn không nói gì, hắn nhìn xem đi xa Nam Cung phu nhân, nhìn nhìn lại nằm trên giường Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Mặc Uyên chằm chằm vào nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, nếu như Lưu Vân chết rồi, Long Phượng tộc còn có tương lai sao? Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đều ngơ ngẩn, về sau vào các trưởng lão cũng đều ngơ ngẩn, nếu như Nam Cung Lưu Vân chết rồi, Long Phượng tộc còn có tương lai sao? Rất rõ ràng, đời thứ ba trung ngoại trừ kinh thái tuyệt diễm Nam Cung Lưu Vân bên ngoài, thật đúng là lấy ra người khác. Lúc trước, đời thứ ba hết thảy mọi người, trí lực cùng thiên phú đều tập trung vào Nam Cung Lưu Vân trên người. Nam Cung Mặc Uyên ánh mắt lạnh lùng, âm thầm nắm tay, đã Lưu Vân chết rồi, Long Phượng tộc sẽ không có tương lai. Nếu như vi phạm với chủ thần lệnh, sẽ bị bóp chết. Đã như thế nào đều là chết, như vậy, sao không đánh cuộc một gheo? Nam Cung Mặc Uyên trên người gánh vác cái này trăm triệu năm truyền thừa xuống gia tộc, áp lực của hắn to lớn, đừng người không thể tưởng tượng. Đem làm hắn nói ra lời nói này lúc, nhị trưởng lão muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng, hắn còn không có lên tiếng. Sở lão gia tử cùng Lâm lão gia tử cũng thần sắc ngưng lại. Long Phượng tộc sinh tử tồn vong, cũng ý nghĩa Sở gia cùng Lâm gia sinh tử tồn vong, cho nên lúc này, phải thận trọng đối đãi. Nam Cung Mặc Uyên ánh mắt thật sâu dừng ở tất cả mọi người, cuối cùng, tầm mắt của hắn rơi xuống Nam Cung Lưu Vân trên người. Vì gánh vác Long Phượng tộc trách nhiệm, Nam Cung Lưu Vân nội tâm đè nén hạng gì thống khổ. Nếu như không phải áp lực quá sâu, hắn gì về phần sẽ như thế. Nam Cung Mặc Uyên ánh mắt nghiêm nghị như băng, hắn quay người nghênh ngang rời đi. Mà giờ khắc này Nam Cung phu nhân đã xông vào Long Phượng tộc từ đường. Thủ vệ người ngăn lại nàng không cho vào. Nam Cung Mặc Uyên u lãnh thanh âm truyền ra, làm cho nàng đi vào. Nam Cung phu nhân xông đi vào về sau, rất nhanh lật xem các loại cái hộp, rất nhanh, nàng đã tìm được một chương thánh chỉ, triển khai xem xét, quả nhiên tựu là tứ hôn thánh chỉ. Nam Cung phu nhân cầm lấy thánh chỉ tựu ra bên ngoài sông. Ở trong quá trình này, Nam Cung Mặc Uyên tuy nhiên không có cái gì làm, có thể hắn một mực đều cùng tại Nam Cung phu nhân bên người, yên lặng nhìn chăm chú lên nàng. Nam Cung phu nhân trải qua Nam Cung Mặc Uyên bên người thời điểm, vứt bỏ một câu, ta hiện tại muốn vào cung đem cái này thánh chỉ nện vào linh đế trên mặt, ta xem ai dám ngăn cản ta. Nam Cung phu nhân động tĩnh quá lớn, chung quanh đã tới không ít người, mọi người nghe được Nam Cung phu nhân lời này, tất cả đều ngu ngơ tại chỗ. Đem thánh chỉ, nện vào linh đế trên mặt, cái này thật sự khả năng sao? Nam Cung phu nhân như thế hồ đồ, Nam Cung tộc trưởng chẳng lẽ đều mặc kệ quản sao? Tất cả mọi người nhìn qua Nam Cung Mặc Uyên, ngũ trưởng lão càng là đứng ra, tộc trưởng, chẳng lẽ ngài tiểu tùy ý phu nhân như vậy hồ đồ sao? Nam Cung Mặc Uyên âm thanh lạnh như băng theo dõi hắn, người cảm thấy đây là hồ đồ. Bị Nam Cung Mặc Uyên cặp kia sâm lãnh lăng lệ ác liệt ánh mắt chằm chằm vào, ngũ trưởng lão vô ý thức lui về phía sau một bước. Nam Cung Mặc Uyên đuổi theo Nam Cung phu nhân thân ảnh mà đi. Nếu như hắn không đi theo, Nam Cung phu nhân sợ là liền hoàng thành còn không thể nào vào được. Ngũ trưởng lão nóng nảy, đối với hai vị lão gia tử nói, việc này đang mang trọng đại, khiên một phát mà động toàn thân. Mấy trăm vạn Long Phượng tộc người tánh mạng, còn có gia tộc khác. Há có thể như thế qua loa, ngài tựu không khuyên giải khích lệ sao? Sở gia lão gia tử cùng Lâm gia lão gia tử liếc nhau. Nam Cung Mặc Uyên đoán không được chư thần lệnh tại trong tay ai, thế nhưng mà hai vị này lão gia tử lại bao nhiêu có chút manh mối. Nếu thật là vị kia việc này sợ là còn có chuyển cơ. Không bằng thử xem có phải hay không vị kia. Sở lão gia tử cùng Lâm lão gia tử thương lượng, Lâm lão gia tử cười khổ, nếu như xé bỏ thánh chỉ vị kia cũng không ra mặt mà nói. Sợ sẽ là hắn, ngũ trưởng lão không rõ ràng cho lắm nhìn qua hai vị lão gia tử, bọn hắn mà nói, hắn lại hoàn toàn xem không hiểu. Lâm lão gia tử biến sắc, đi, hoàng cung đi một chuyến. Nam cung trong tay phu nhân mang theo thánh chỉ, ngồi ở trên ngựa dục ngựa bôn trì. Trên đường người đi đường thấy, nhao nhao né tránh, tránh được lại để cho về sau, rất nhiều người trong nội tâm đều sinh ra khó hiểu, lẫn nhau bàn về. Các ngươi thấy được sao? Đó là Nam Cung phu nhân sao? Đúng vậy, tựu là Nam Cung phu nhân, ta đã thấy nàng. Trong tay nàng cái kia mang theo màu vàng sáng vải vóc, cực kỳ nhìn quen mắt a. Nếu như không nhìn lầm vậy hẳn là thánh chỉ a. Ồ, khoan hãy nói, giống như thật là thánh chỉ ai? Nam Cung phu nhân mang theo thánh chỉ dục ngựa chạy như điên tiến cung, vì cái gì? Thánh chỉ, các ngươi nói, có thể hay không trước khi tứ hôn thánh chỉ có quan hệ à? Vì công chúa gả cho Long Phượng tộc sao? Cái này thánh chỉ Nam Cung nhị thiếu gia không phải tiếp sao? Không phải còn bởi vậy tạo thành Tô Lạc cùng Long Phượng tộc quyết liệt sao? Chẳng lẽ việc này còn có chuyển cơ? Ăn dưa quần chúng nghĩ đến loại khả năng này tính, lập tức đốt. Vốn vì công chúa tứ hôn Long Phượng tộc, Tô Lạc đoạn tuyệt với Nam Cung Lưu Vân, chuyện này tại dân chúng ở giữa nhiệt độ cũng rất cao, mấy ngày nay đầu đường cuối ngõ cơ hồ tất cả đều tại nghị luận chuyện này. Thật vất vả yên tĩnh chút rồi, hiện tại Nam Cung phu nhân nếu như này kỳ quặc xuất hiện, lập tức, nguyên bản bị đè nén xuống ngọn lửa, thoáng cái nhảy lên cao. Trên đường chứng kiến dân chúng, nhao nhao hướng chính mình thân hữu bát quái chuyện này, vì vậy, một truyền 10, 10 truyền 100. Nam Cung phu nhân cái này còn không có tiến hoàng cung, toàn bộ đế đô người tự cũng biết Nam Cung phu nhân muốn cùng hoàng tộc véo trống. Cửa cung, hoàng cung hộ vệ tự nhiên ngăn đón Nam Cung phu nhân. Nam Cung phu nhân cười lạnh, xuất ra Long Phượng tộc đan thanh thiết khoán, nổi giận gầm lên một tiếng, tránh ra cho ta. Đan thanh thiết khoán là siêu cấp thế gia chỉ mới có đích. Tôn quý nhất biểu tượng, mà ngay cả Nam Cung Mạc Uyên đều không nghĩ tới, trước khi Nam Cung phu nhân ở từ đường ở bên trong tìm kiếm thánh chỉ thời điểm, vậy mà đem cung phụng lên đan thanh thiết khoán đều cầm đi. Hoàng cung cấm vệ quân chứng kiến đan thanh thiết khoán, vẻ mặt khó xử. Ngay tại nguy nan chi tế, một đoàn người theo trong hoàng thành đi tới. Cầm đầu chính là cái người kia không phải người khác, đúng là đương triều đại hoàng tử. Hoàng tử đi theo phía sau hai người. Chương 5636, nện thánh chỉ 3+4. Một cái là linh đế ban thưởng hắn trung thần, còn có một vị, là một thân áo bảo hồng môi hồng răng trắng tiểu thiếu niên. Đại hoàng tử chứng kiến Nam Cung phu nhân cưỡi con ngựa cao to thượng muốn hướng bên trong sông, lông mày thật sâu nhăn lại. Hắn tiến lên một bước, đứng tại con ngựa cao to trước mặt, chằm chằm vào cấm vệ quân, chuyện gì xảy ra? Cấm vệ quân thủ lĩnh chứng kiến đại hoàng tử, lập tức đại hỉ, vội hỏi, Nam Cung phu nhân muốn cưỡi ngựa đi vào. Trong tay nàng cầm đan thanh thiết khoán, thuộc hạ ngăn không được. Theo lý, cầm đan thanh thiết khoán người, có thể cầm kiếm nhập hoàng cung. Đại hoàng tử chằm chằm vào Nam Cung phu nhân, đôi mắt nguy hiểm nheo lại, Nam Cung phu nhân, thế nhưng mà triệu tập mà đến. Cút, Nam Cung phu nhân một tiếng gầm lên, đại hoàng tử còn chưa bao giờ từng bị người như vậy chỉ vào cái mũi mắng qua, hắn nhíu mày, Nam Cung phu nhân. Thỉnh xuống ngựa, cút ngay, Nam Cung phu nhân nổi giận. Đại hoàng tử cười lạnh, đã Nam Cung phu nhân đã đánh mất lý trí, người tới, đem nàng cho ta chảo xuống. Đại hoàng tử bên người, vị kia trung thần lạnh như băng đứng ra, đôi mắt nguy hiểm chằm chằm vào Nam Cung phu nhân, giống như sói đói. Nam Cung Mạc Uyên đang tại chạy đến trên đường, nước xa không cứu được lửa gần. Trung thần thân thủ bắt lấy Nam Cung phu nhân, muốn đem nàng lật tung tại địa. Vào thời khắc này, vị kia áo bảo hồng tiểu thiếu niên bỗng nhiên chằm chằm vào Nam Cung phu nhân, nói một tiếng ta đã thấy ngươi. Nam Cung phu nhân khó hiểu hướng tiểu thiếu niên nhìn lại. Áo bào hồng thiếu niên dung nhan tuấn tú, da thịt trắng nõn như ngọc, tóc đen cao cao buộc lên, một thân kiếm khách cách ăn mặc, phi thường đẹp trai. Thế nhưng mà nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ ngây thơ mà vô tri. Ta thật sự bái kiến ngươi. Tiểu thiếu niên tiến lên một bước, đem trung thần tay vung khai mở, mà hắn tắc thì ngửa đầu nhìn qua Nam Cung phu nhân. Đại hoàng tử trong nội tâm thầm kêu một tiếng không tốt. Vị này tiểu khắc đại nhân tuy nhiên nhìn xem ngây thơ vô tri, có thể hắn một thân tu vi quả thực muốn nghịch ngày. Bên cạnh hắn trung thần đô áp chế không nổi hắn a. Vì vậy, đại hoàng tử vội hỏi, tiểu khắc đại nhân ngài khẳng định nhận lầm người, Nam Cung phu nhân du rú trong nhà, ngươi làm sao có thể hội kiến qua. Đại hoàng tử cũng là dưới cơ duyên xảo hợp nhặt được tiểu khắc, cái này một nhặt, lại không đem đại hoàng tử vui chết. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, cái này nhìn về phía trên vô cùng bẩn tiểu ăn mày. Vậy mà thâm tàng bất lộ, thực lực so phụ hoàng ban cho hắn trung thần còn mạnh hơn. Hơn nữa càng làm cho đại hoàng tử nhạc không thể CKIT. T chính là, vị này tiểu thiếu niên lại vẫn ngây thơ vô tri, nhìn về phía trên tựa hồ đầu óc không tốt lắm. Cái này không có đem đại hoàng tử cho vui chết. Phải biết rằng, cường đại như vậy tu luyện giả, bình thường đại hoàng tử ở đâu lung lạc đến. Nhưng bây giờ cái này tiểu thiếu niên đầu óc không tốt, muốn lung lạc bắt đầu tựu không khó. Trên thực tế, tiểu thiếu niên thật đúng là tốt lung lạc, chỉ cần cho hắn ăn, sau đó nói cho hắn biết, chính mình đang giúp hắn tìm trong miệng hắn tỉ tỉ. Tiểu thiếu niên rõ ràng còn thật sự tại hắn phủ đệ ở lại rồi. Đại hoàng tử chỉ cảm thấy lão thiên gia quá chiếu cố hắn rồi. Như vậy tốt số phận, thiên hạ này còn có thể không phải của hắn. Đại hoàng tử bình thường đem tiểu khắc tàng vừa vặn rất tốt rồi, lần này thật vất vả lấy ra khoe khoang, tự lại để cho hắn nhìn thấy người cũ. Nghĩ đến có khả năng hội mất đi như vậy một trương vương bài, đại hoàng tử trong lòng siết chặt, vội vàng muốn đem tiểu khắc khích lệ trở về. Mà giờ khắc này, Nam Cung phu nhân lại chằm chằm vào tiểu khắc, đầu lông mày khẽ động, ngươi không phải là cái kia lão cùng sau lưng Lạc Nha Đầu cái đuôi nhỏ sao? Lạc Nha Đầu, cái đuôi nhỏ, đại hoàng tử trong nội tâm lột bột một chút, tiểu khắc trong đại dân cư vị tỷ tỷ kia, sẽ không phải là Tô Lạc. Chính là cái bởi vì cùng Nam Cung Lưu Vân mến nhau tương cách mà nổi tiếng thiên hạ Tô Lạc. Đại hoàng tử khó có thể tin chừng mắt tiểu khắc, có thể ngàn vạn không nếu Tô Lạc a. Nhưng mà, áo bào hồng tiểu thiếu niên trong lòng nhưng mà làm bừng sáng. Ánh mắt hắn tỏa sáng, chằm chằm vào Nam Cung phu nhân mãnh liệt gật đầu, ừ. Đại hoàng tử trong nội tâm bi thương nghịch chảy thành sông. Tiểu khắc trong miệng tỉ tỉ, rõ ràng thật là Tô Lạc. Tô Lạc, Tô Lạc, bất quá, lại để cho đại hoàng tử may mắn chính là, Tô Lạc hiện tại cùng Long Phượng tộc đã quyết liệt rồi, bằng không mà nói, vị này đại thần cảnh tiểu khắc đại nhân, nhưng chỉ có Long Phượng tộc một đạo cường đại trợ lực rồi. Bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, mắt thấy tiểu khắc muốn đảo hướng Long Phượng tộc rồi. Đại hoàng tử vội nói, tiểu khắc đại nhân, nguyên lai tỷ tỷ của ngươi là Tô Lạc A. Ta nghe qua Tô Lạc A, tiểu khắc hồ nghi ánh mắt chằm chằm vào đại hoàng tử, đại song hai mắt thật to thanh tịnh mà sáng như tuyết, vì cái gì sớm không nói. Đại hoàng tử cười làm lành nói, trước khi tiểu khắc đại nhân ngài cũng không nói ngài tỷ tỷ là Tô Lạc A. Đại danh đỉnh đỉnh Tô Lạc, ta đương nhiên nhận thức nha, hơn nữa ta còn biết. Đại hoàng tử ngón tay chỉ vào Nam Cung phu nhân, bọn hắn Long Phượng tộc khi dễ tỷ tỷ ngươi. Ngươi cũng không biết Tô Lạc hiện tại có nhiều thê thảm. Tiểu thiếu niên nguyên bản màu da trắng nõn, nhưng là nghe nói lời ấy, hắn bạch như ngọc trên mặt bịt kín một tầng nộ khí, âm trầm chằm chằm vào Nam Cung phu nhân. Môi mỏng nhếch, ánh mắt như điện, sát khí nghiêm nghị. Tiểu thiếu niên một câu không nói, nhưng là từ hắn trên người phát ra hàn khí, giống như mãnh liệt nhất cương khí, thổi hắn vạt áo phần phật sinh phong. Uy áp mạnh, làm cho lòng người rất sợ sợ. Đại hoàng tử căn bản không dám đứng tại tiểu thiếu niên bên người. Hắn đạp đạp đạp thối lui rất nhiều bước, một tay xóa đi mồ hôi lạnh trên trán. Sát khí, thật là đáng sợ, tiểu khắc chằm chằm vào Nam Cung phu nhân, sáng như tuyết đôi mắt giống như lợi kiếm, hắn thanh âm nói chuyện rất chậm, nhưng là mỗi một chữ đều vững vàng không có phập phồng, một chữ dừng lại nói, ngươi, khi dễ, tỷ tỷ của ta. Không có, Nam Cung phu nhân trực tiếp tự phủ nhận, chỉ vào đại hoàng tử nói, khi dễ tỷ tỷ ngươi chính là hoàng tộc, là linh đế, thì ra là cha hắn. Nam Cung phu nhân cũng đã nhìn ra, Tô Lạc vị tiểu đệ này đệ đầu óc ngây thơ, nhưng là thực lực quả thực khủng bố, mà ngay cả đại hoàng tử cũng không dám đắc tội hắn. Không đều đại hoàng tử giải thích, Nam Cung phu nhân tự đưa trong tay thánh chỉ ném cho tiểu khắc, ngươi xem, cái này trên thánh chỉ đều đã viết cái gì. Tiểu khắc tuy nhiên ngây thơ, cũng không phải là mù chữ, hắn cầm lấy màu vàng sáng thánh chỉ nhìn quét một vòng. Hắn cau mày một mực xem, một mực xem, một mực xem. Vi Vi công chúa gả Nam Cung Lưu Vân. Tiểu khắc đối với trừ Tô Lạc bên ngoài người đều không có hứng thú, nhưng bởi vì Nam Cung Lưu Vân tồn tại cảm giác quá mạnh mẽ, cho nên trong đầu hắn vẫn có ấn tượng. Nam Cung Lưu Vân, tỷ tỷ đã từng nói qua muốn gọi anh rể, hiện tại anh rể lấy người khác, cái kia tỷ tỷ. Làm theo cái này đầu quan hệ về sau, sự tình phía sau tựu đơn giản. Tiểu khắc đưa trong tay thánh chỉ văn va tựu muốn hủy diệt, Nam Cung phu nhân vội vàng nhắc nhở hắn, cái này thánh chỉ thỏa đáng mặt nện linh đế trên mặt. Tiểu khắc tưởng tượng. Đúng nga, rõ ràng dám ghi thứ này khí tỷ tỷ của hắn, quả thực không thể nhẫn nhịn. Vì vậy, tiểu khắc đem thánh chỉ vuốt ve thành một đoàn, quay người tựu hướng trong hoàng cung đi nhanh mà đi. Đại hoàng tử xem xét, lập tức mặt mũi trắng bệch. Lần này hắn tại sao phải đem ẩn núp đi tiểu khắc mang đi ra? Không phải là vì hiển lộ rõ ràng thực lực của hắn, không phải là tại linh đế trước mặt chứng minh lực lượng của hắn sao? Ngay tại vừa rồi, hắn vẫn còn linh đế trước mặt hung ác khoa trương tiểu khắc một trận. Hơn nữa minh xác tỏ vẻ, tiểu khắc là người của hắn, đối với hắn trung thành nhất bất quá rồi, ai đều không cho đến cùng hắn cướp người. Chương 5637, nện thánh chỉ 5+6. Hiện tại ngược lại tốt, cái này bị dán lên hắn đại hoàng tử phe phái nhãn hiệu tiểu thiếu niên, cái này nổi giận đùng đùng đi vào trong, là muốn đem hoàng cung dỡ xuống tư thế A. Đại hoàng tử sợ tới mức hồn phi phách tán, liên tục không ngừng truy sau lưng Tiểu Khắc. Tiểu Khắc đại nhân, Tiểu Khắc đại nhân, chờ ta một chút, Nam Cung phu nhân cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà như vậy thuận. Nàng dựa vào một cổ khí xông vào hoàng cung, mới vừa rồi bị đại hoàng tử quấy dày một cái, lại bị lãnh phong thổi, cái này mới ý thức tới nàng tại làm đáng sợ cỡ nào một sự kiện. Nàng liền hoàng cung đều thiếu chút nữa vào không được, huống chi là đi đem thánh chỉ ngã linh đế trên mặt, sợ là liền linh đế mặt cũng không thấy a. Đúng vào lúc này, Nam Cung tộc trưởng rốt cục chạy tới, hắn lôi kéo Nam Cung phu nhân, như thế nào đây? Không có sao chứ, thánh chỉ, Nam Cung phu nhân nói, ngươi còn nhớ rõ trước khi Lạc Nha đầu tại đế quốc học viện thời điểm, sau lưng không tổng đi theo một cái đuôi nhỏ thiếu niên sao? Thánh chỉ bị hắn cầm đi, Nam Cung Mặc Uyên không có quá ấn tượng khắc sâu, bởi vì lúc ấy hắn đối với Tô Lạc đều không có gì ấn tượng, huống chi là Tiểu Khắc. Đang khi nói chuyện, phía trước truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Nam Cung phu nhân sợ Tiểu Khắc có hại chịu thiệt, vội vàng lôi kéo Nam Cung Mặc Uyên, đi. Chúng ta nhanh đi hỗ trợ. Sở gia lão gia tử cùng Lâm gia lão gia tử không có xuất hiện tại chánh điện, mà là tìm Đông Phương công công cùng Bách Lý công công trò chuyện đi. Tiểu Khắc hướng linh đế ngự thư phòng xông thời điểm, trước mặt tự đụng phải Vivi công chúa. Vivi công chúa tự nhiên nhận ra Tiểu Khắc, một cái đầu óc không quá linh quang lại xinh đẹp thần kỳ, tu vi thực lực càng là đại thần cảnh siêu cường người. Trước khi đại hoàng tử mang theo Tiểu Khắc đi ra khoe khoang thời điểm, Vivi công chúa tự hận không thể đem Tiểu Khắc làm của riêng, trở thành hộ vệ của nàng bảo tiêu. Nàng đang nghĩ ngợi dùng biện pháp gì đem Tiểu Khắc theo đại hoàng tử trong tay đem Tiểu Khắc lừa tới đây chứ, trước mặt tự chứng kiến vị này tiểu thiếu niên. Vì vậy, Vivi công chúa định trụ thân hình, cười dịu dàng nhìn qua tiểu thiếu niên, rất nhiệt tình mời đến hắn, Tiểu Khắc, ngươi tại sao lại trở về hả? Là đại hoàng huynh chọc giận ngươi tức giận sao? Đừng tức giận, đừng tức giận. Nếu không đến ta Vi Vũ cung ngồi một chút. Ta gần đây được cái tân ngoạn ý nhi, ngươi nhất định ưa thích chơi. Tại đại thần cảnh Tiểu Khắc trước mặt, Vi Vi công chúa cũng không dám tự xưng bổn công chúa rồi, nàng rất ân cần muốn lung lạc Tiểu Khắc. Nhưng là Tiểu Khắc liếc mắt nàng một mắt, chỉ hỏi nàng một câu, hoàng đế. Lớn mật như thế hung hăng càn quấy gọi thẳng hoàng đế người, ngoại trừ Tiểu Khắc, đại khái cũng không vấn đề người khác. Vi Vi công chúa ngẩn người, cái này nổi giận đùng đùng bộ dạng, là muốn đi tìm phụ hoàng trả thù. Là nàng suy nghĩ nhiều quá sao? Nếu như là vậy, cái kia càng muốn đem vị này tiểu thiếu niên dụ đi được. Vì vậy, Vivi công chúa vươn tay, cầm lấy Tiểu Khắc cánh tay, lôi kéo hắn muốn đi, đến, cùng tỷ tỷ đi chơi nhi, tỷ tỷ chỗ đó có thứ tốt nha. Nhưng mà, Vivi công chúa tay còn không có đụng chạm lấy Tiểu Khắc, đã bị hắn vung khai mở. Ngươi không là chị của ta. Tiểu Khắc cái này gấu hài tử rất hung trừng mắt Vivi công chúa, cái nhìn này, trừng Vivi công chúa chỉ cảm thấy trong lòng hiển hiện một vòng hàn ý. Đại hoàng tử không kịp thở đuổi theo, thật sự là Tiểu Khắc đi quá nhanh, hắn truy đều truy thái hư thoát khỏi. Đại hoàng tử chứng kiến Vivi công chúa đối với Tiểu Khắc biểu hiện ra ngoài thái độ, cái một mắt, hắn tự xác định, vị này sống trưởng thành tinh tam muội muội đây là muốn đem Tiểu Khắc cướp đi. Đại hoàng tử vô ý thức hô to một tiếng, Tiểu Khắc đại nhân. Nàng tự là Vivi công chúa, Vivi công chúa khó hiểu nhìn qua đại hoàng huynh, nàng là Vivi công chúa a, làm sao vậy? Tiểu Khắc đại nhân cũng không phải không biết. Trước khi tại phụ hoàng trước mặt không phải giới thiệu qua đấy sao? Trên thực tế, Tiểu Khắc thật đúng là không biết, Tiểu Khắc thế giới phong bế mà hẹp hòi, cho nên ngoại trừ tỷ tỷ bên ngoài là bất luận cái gì người hắn cũng sẽ không đi nhớ cũng không cần đi trí nhớ. Vivi công chúa cho rằng giới thiệu qua, Tiểu Khắc liền đã biết nàng, có thể trên thực tế, Tiểu Khắc còn thật không biết. Vivi công chúa, Tiểu Khắc đi tới lông mày, chằm chằm lên trước mặt nữ nhân này, nhổ ra một câu tức chết Vivi công chúa mà nói. Hắn nồng đậm mày kiếm nhăn lại, tựa hồ không có thể hiểu được, thì thào tự nói, khó coi như vậy a. Có thể hết lần này tới lần khác những lời này, cái này gấu hài tử còn không biết hạ giọng, cho nên Vivi công chúa nghe xong vừa vặn. Lúc này, Vivi công chúa cái mũi đều nhanh khí lệch ra. Khó coi như vậy, nói người nào, tuy nhiên nàng không phải khuynh quốc khuynh thành có tư thế, nhưng cũng là xinh đẹp tứ phương. Thực đem làm ai cũng có Tô là cái kia trương hại nước hại dân mặt a. Tiểu Khắc chằm chằm vào Vivi công chúa, lắc đầu, như thế nào xấu như vậy? Vivi công chúa cũng là có tính tình, như vậy bị người nói xấu, cùng bị người ở trước mặt chỉ vào cái mũi mắng có cái gì khác nhau chứ? Nhưng là, nghĩ đến Tiểu Khắc là đại thần cảnh cường giả, Vivi công chúa hít sâu một hơi, đem vẻ này úc khí cưỡng chế xuống dưới, trên mặt bài trừ đi ra một vòng rất miễn cưỡng dáng tươi cười, Tiểu Khắc đại nhân. Dung mạo là trời sinh, lại ở đâu có nhiều như vậy tuyệt sắc. Tỷ tỷ của ta tựu so ngươi đẹp mắt. Gấu hài tử ngạo kiều mang cái cằm, rất đắc ý, tỷ tỷ của ta so ngươi tốt đã thấy nhiều. Hừ, tỷ tỷ ngươi là ai? Vivi công chúa vô ý thức tự hỏi, nàng thật đúng là cũng không tin, trên đời này so nàng đẹp mắt người có thể có mấy cái. Tự nàng bái kiến trong đám người, so nàng đẹp mắt vẫn thật là chỉ có Tô Lạc một cái. Tỷ tỷ của nàng là Tô Lạc, đại hoàng tử khóe miệng có chút co lại, hắn cũng là bái kiến Tô Lạc người, lúc ấy hắn cũng bị cái kia Trương hại nước hại dân tuyệt thế dung nhan hung hăng chấn nhiếp rất lâu. Vivi công chúa trừng to mắt, cái trán run rẩy. Tô Lạc, tiểu khắc đại nhân tỷ tỷ là Tô Lạc, tự Tô Lạc cái kia tiểu thần cảnh, rõ ràng toát ra một cái đại thần cảnh đệ đệ đến. Lão thiên gia có thể hay không thật không có mắt hả? Dựa vào cái gì Tô Lạc có như vậy vận khí? Tiểu khắc khinh thường chằm chằm vào Vivi công chúa, giương lên trong tay thánh chỉ, là ngươi cướp đi tỷ phu của ta. Tuy nhiên không được tự nhiên cảm thấy tỷ tỷ cái thuộc tại tự mình một người, có thể tỷ tỷ ưa thích người bị cướp đi, tiểu khắc tự thay tỷ tỷ mình sinh khí. Nàng khả dĩ không sẽ đối phương, nhưng không thể là bị người khác cướp đi. Vivi công chúa chứng kiến tiểu khắc trong mắt hung thần ác sát, vô ý thức xoay người tự muốn chạy. Nhưng mà không đợi nàng chạy ra vài bước, Hiska ZZZ Vivi công chúa ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, cái đau ra đầu run lên. Bởi vì tiểu khắc cái tay kia tiện tay một chảo, tự bắt được tóc của nàng, đau nàng nước mắt đều muốn đi ra. Buông tay, Vivi công chúa kêu to, cứu mạng a, mau buông ta ra. Tiểu khắc nguyên vốn định mang theo Vivi công chúa đi vào ngự thư phòng, nhưng là thấy nàng như vậy nhao nhao, hắn mày rậm nhíu một cái, sau một khắc, trực tiếp một cái cổ tay chặt. Bành, cổ tay chặt nện vào Vivi công chúa cổ chỗ, đáng thương Vivi công chúa, thân thể mềm nhũn nhuyễn, sau này ngược lại đi. Tiểu khắc cái này cái tiểu thú còn rất ít xuất thế, cho nên không thông thế sự, càng không hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Bình thường tại hắn tiểu thế giới đánh xong con mồi về sau, hắn đều là mang theo con mồi một chân, kéo lấy tự đi. Cho nên lúc này, tiểu khắc tự mang theo Vivi công chúa buộc lên tóc, một đường kéo lấy nàng hướng ngự thư phòng mà đi. Hùng dũng oai vệ thân thân, hung hăng càn quấy mà bá đạo, đại hoàng tử thấy như vậy một màn, cái cảm giác mình ra đầu một hồi run lên, phảng phất bị dắt lấy tóc đi đến bên trong kéo người không phải Vivi công chúa, mà là hắn. Chương 5638, nện thánh chỉ 7 cộng 8. Bởi vì nơi này động tĩnh náo quá lớn, cho nên chung quanh ánh mắt đều hướng tại đây tập trung. Rất nhiều cung nữ thái giám đều tận mắt nhìn đến bọn hắn tôn quý mà ưu nhã Vivi công chúa, bị một vị tuấn tú tiểu thiếu niên mang theo tóc đi phía trước kéo. Tất cả mọi người đều thất kinh, kể cả Nam cung phu nhân cùng Nam cung Mặc Uyên, bọn hắn chứng kiến đại hoàng tử thái độ, biết đạo tiểu khắc rất lợi hại rất bá đạo. Nhưng không nghĩ tới vậy mà hung hăng càn quấy đến loại trình độ này a. Vị này chính là Vivi công chúa a, rõ ràng bị người mang theo trên mặt đất kéo. Quá, rất có tổn hại hoàng thất uy nghiêm đi à. Có thể hết lần này tới lần khác, vị kia đại hoàng tử lại chỉ lo lau mồ hôi, lại không có trở ngại dừng lại. Đại hoàng tử chú ý tới Nam cung tộc trưởng cùng Nam cung phu tầm mắt của người, hắn mặt lộ vẻ xấu hổ, cười khổ tiểu khắc đại nhân tính tình. Giống như không tốt lắm ha, đại hoàng tử một bên bôi đổ mồ hôi, một bên hướng ngự thư phòng chạy. Nam cung phu nhân một phát bắt được Nam cung tộc trưởng, đi mau, cũng đừng làm cho tiểu khắc có hại chịu thiệt rồi. Nhưng hắn là Lạc nha đầu đệ đệ, Nam cung Mặc Uyên cười khổ, cái kia tiểu thiếu niên có hại chịu thiệt, đừng nói đùa, tiểu thiếu niên tự thuộc về điển hình hắn không đánh nhau cái đánh người này chủng loại kiểu. Tự hắn thực lực kia, chỉ có hắn khi dễ người khác ai có thể khi dễ được rồi hắn à. Hơn nữa, xem cái kia dạng, địa vị tuyệt đối khủng bố. Tiểu khác cũng không biết giờ phút này hắn đã thành vì tất cả người tiêu điểm. Thậm chí còn, liền bên ngoài dân chúng cũng đều biết được. Dù sao trước khi Nam cung phu nhân sách mã phi chạy tiến vào hoàng cung sự tình, bên ngoài dân chúng đều truyền ra, tất cả mọi người trông mong dùng trông mong, chờ trong hoàng cung truyền tới tin tức. Bởi vì hoàng cung không có mở ra phong bế hình thức, chỗ dùng người ở bên trong cùng người ở phía ngoài vẫn là có thể liên hệ tin tức. Bất quá, dưới bình thường tình huống, trong nội cung tin tức cũng không dễ dàng truyền đi. Nhưng lúc này, tin tức quá kính phát nổ. Vì vậy, người ở phía ngoài hứa dùng lãi nặng. Dĩ nhiên là có cung nữ thái giám chịu không nổi hấp dẫn, âm thầm đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Cái gì, Tô Lạc còn có đệ đệ, hơn nữa cái này đệ đệ giờ phút này đang tại đại não hoàng cung. Hắn mang theo Vivi công chúa tóc kéo lấy trên mặt đất kéo. Tin tức này truyền đi, bát quái hào khí lập tức bị đẩy đến mức tận cùng. Vivi công chúa A, mới nhất bát quái trong tin tức nữ số 2, hơn nữa rất có thể hội tấn thăng đến nữ số 1 tồn tại. Hiện tại nàng bị người đánh ngất xỉu bị bắt lấy tóc đi. Hơn nữa còn là tại nàng đại bản doanh trong hoàng cung. Cái này Tô Lạc đệ đệ rốt cuộc là thần thánh phương nào à? Trong lúc nhất thời, toàn bộ đế đô đều xô trào. tất cả mọi người bị lòng hiếu kỳ tả hữu lấy, làm chuyện gì đều không tâm tư, cái tập trung tinh thần muốn biết đến tiếp sau. Bọn hắn muốn biết nhất chính là, Tô Lạc đệ đệ đến cùng thần thánh phương nào, còn có, Linh Đế đến cùng sẽ làm ra như thế nào phản ứng. Tiểu Khắc hoàn toàn không biết hắn đã trở thành chủ đề trung tâm, chỉ thấy hắn đi đến của ngự thư phòng. Thủ ở một bên Lý Công Công chứng kiến Tiểu Khắc kéo lấy Vi Vi công chúa một đường tới tràng cảnh, trong mắt đều nhanh mất đi ra, hắn vội vàng xông đi lên, Tiểu Khắc đại nhân, người đây là... Làm cái gì, nhanh, mau đưa Vi Vi công chúa buông đến. Hộ vệ, đều chết sạch sao, Lý Công Công thân là Linh Đế tín nhiệm nhất Công Công, hắn một phát lời nói, lập tức, nguyên bản hộ vệ ngự thư phòng thủ vệ tất cả đều lao tới. Thế nhưng mà, Tiểu Khắc là đại thần cảnh a, những, này tiểu thần cảnh giới thực lực cũng chưa tới hộ vệ, có thể đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương. Tiểu Khắc vung tay lên, bành bành bành, những hộ vệ này tất cả đều sau này bay ngược mà đi, phía sau lưng đụng vào trên vách tường, phát ra bành bành bành nổ mạnh. Lý Công Công tức giận đến không được, thế nhưng mà, hắn căn bản không ngăn cản được Tiểu Khắc đùa nghịch hoành. Đại thần cảnh cường giả tùy hứng mà bắt đầu, trừ phi đồng dạng là đại thần cảnh giới cường giả. Nếu không người khác là căn bản không có biện pháp ngăn cản. Trong hoàng cung có đại thần cảnh cường giả sao? Có, Đông Phương Công Công, Bách Lý Công Công, hai vị này tựu là chính cống đại thần cảnh cường giả. Mà giờ khắc này bọn hắn, ngồi đối diện một cái lão đầu chính cười tủm tỉm nhìn bọn hắn chằm chằm, thế cho nên bọn hắn căn bản không nhúc nhích được. Tiểu Khắc tựa hồ căn bản không có chứng kiến Lý Công Công, hắn kéo lấy Vi Vi công chúa, không coi ai ra gì đi đến ngự thư phòng trước mặt, nhấc chân tựu là một đạp. Bành, một tiếng vang thật lớn, đáng thương Linh Đế, hắn nghe đi ra bên ngoài động tĩnh, đang định mở cửa ra đến xem bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, hắn một đôi tay vừa mới mở cửa, còn không thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, một đôi Phật Sơn vô ảnh cước tựu rắn rắn chắc chắc đạp hướng hắn phần bụng. Ngao, Linh Đế đau con mắt đều mau xuống đây rồi. Hơn nữa, Tiểu Khắc cái kia đạp cửa lực đạo hạng gì khủng bố. Giờ phút này toàn bộ đạp Linh Đế phần bụng, muốn cũng biết rất cũng đau. Ngươi, Linh Đế vô ý thức lui về phía sau, cặp mắt kia gắt gao chằm chằm vào Tiểu Khắc ngươi. Linh Đế còn thật không biết nên cầm cái này gấu hài tử làm sao bây giờ. Tại hắn gặp được qua có hạn mấy cái đại thần cảnh cường giả ở bên trong, bọn hắn hoặc là thanh cao lạnh lùng, hoặc là chẳng thèm ngó tới, nhưng trên mặt cũng còn có thể qua đi. Nhưng là trước mắt vị này Tiểu Khắc, một cái đầu óc không quá linh quang lại thực lực nghịch thiên gấu hài tử gấu mà bắt đầu cầu hỏi làm như thế nào phá. Linh Đế cũng không biết a. Hắn đau nước mắt đều đi ra, nhưng vẫn là chỉ vào Tiểu Khắc, một chữ đều nói không nên lời. Tiểu Khắc cũng mặc kệ mọi việc, hắn trực tiếp đem Vi Vi công chúa như ném bao tải đồng dạng hướng Linh Đế trước mặt đập tới. Linh Đế cực kỳ tức giận, coi như là đại thần cảnh cường giả, tốt xấu cũng muốn tôn trọng người a. Nhưng hắn là Linh Đế, Linh giới hoàng đế, Linh Đế còn không có trách mắng đến, tự chứng kiến trong lòng ngực của mình thêm một người, mà người này lại là hắn Vi Vi công chúa. Ngươi, Linh Đế chỉ vào Tiểu Khắc, ngươi đến cùng tại gấu cái gì? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi tuổi còn nhỏ chấm tựu không phạt ngươi. Tiểu Khắc hờ hững ánh mắt đảo qua Linh Đế, hắn một điểm không có nói nhảm, trực tiếp đem thánh chỉ hướng Linh Đế trên mặt đập tới cái này. Linh Đế chứng kiến bị văn vê thành nhiều nếp nhăn một đoàn thánh chỉ, một cổ úc khí càng là ngưng kết tại ngực, giống như lửa cháy bừng bừng đồng dạng thiêu đốt. Hôm nay, hắn với tư cách hoàng đế tôn nghiêm cùng mặt, lại bị một cái tiểu phá thiếu niên cho giày xéo. Rút về, Tiểu Khắc lạnh như băng hạ mệnh lệnh, Linh Đế đứng chắp tay, ngạo cốt bong bong, cười lạnh liên tục rút về. Chấm ở dưới thánh chỉ, nói rút về tựu rút về. Ngươi tuy nhiên là đại thần cảnh cường giả, thế nhưng còn chưa tới cánh tay giả thiên tình trạng. Trên đời này đại thần cảnh cường giả tuy ít, có thể cũng không phải chỉ có ngươi một vị. Quá dài Tiểu Khắc không kiên nhẫn nghe, hắn cái nghe rõ một câu, vị hoàng đế này không có dựa theo hắn mà nói đi làm. Sau một khắc, Linh Đế phát hiện một đạo bóng mở hướng hắn trước mặt đánh tới. Hắn muốn bị đánh, hắn đường đường hoàng đế cũng bị một cái tiểu phá hài tử đánh cho. Không đợi hắn kịp phản ứng, hắn tự chứng kiến Tiểu Khắc trong tay mang theo Vi Vi công chúa, ngón tay của hắn véo lấy Vi Vi công chúa tuyết trắng kiều nộn cổ chỗ. Nàng chết rồi, thánh chỉ tựu không thành lập đi à? Tiểu Khắc bản lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc rất nghiêm túc chằm chằm vào Linh Đế. Linh Đế ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Hắn bị Tiểu Khắc khí thiếu chút nữa mất đi lý trí. Khinh người quá đáng, quả thực khinh người quá đáng. Chương 5639, Tiểu Khắc 1+2. Đại thần cảnh cường giả không đều là tự phụ thân phận, cao cao tại thượng, siêu phàm mà thoát tục đấy sao? Nào có như cái này gấu hài tử như vậy ỷ thế hiếp người đó a. Linh đế trong lòng lớn tiếng hô hoán hoàng gia hai vị đại thần cảnh cường giả, Đông Phương công công cùng Bách Lý công công. Nhưng mà rất không may, cái kia hai vị công công hồi phục hắn, bọn hắn chính cùng Sở gia lão gia tử cùng Lâm gia lão gia tử uống trà. Ngụ ý, bọn hắn căn bản qua không được. Linh đế chỉ cảm thấy một hơi giấu ở trong lòng, nửa vời, tức giận đến hắn thiếu chút nữa giơ chân. Tiểu khắc, ta tôn xưng ngươi một tiếng tiểu khắc đại nhân, ngươi còn đừng thực nghĩ đến ngươi có bao nhiêu lợi hại. Ngươi cho ta buông nàng. Linh đế chưa từng có như vậy không khống chế được qua. Tiểu khắc cái kia trương nghiêm túc tuấn tú trên dung nhan, mãnh liệt lãnh ngưng, trong tay dùng sức. A, vi vi công chúa đau nước mắt biu đi ra, nàng ngạnh xanh xanh bị đau tỉnh. Đau tỉnh về sau nàng phát hiện nàng đang đứng ở một hồi trong cơn ác mộng. Tiểu khắc đại nhân gần trong gang tấc, tay của hắn chính bóp chặt cổ của nàng hạc, chính cô ta đều có thể nghe được rõ ràng xương cốt tiếng vỡ vụn. Trong hoàng cung chuyện phát sinh rất nhanh bị truyền bá đi ra bên ngoài. Dân chúng tất cả đều trợn tròn mắt, cái gì, tiểu khắc đại nhân là ai à? Đại thần cảnh cường giả, đại thần cảnh cường giả, ôi trời ơi, cái này địa vị có thể hay không thật là đáng sợ một ít. Tiểu khắc đại nhân đại náo hoàng cung, vi vi công chúa muốn bị hắn bóp chết hả? Có lẽ chỉ là hù dọa một chút người a, coi như là đại thần cảnh, cũng không có kiêu ngạo như vậy a. Dù sao đây chính là tại linh đế trước mặt a. Nói thật, ta đã sớm xem vi vi công chúa không vừa mắt rồi, người Nam cung nhị thiếu gia cùng Tô Lạc hảo hảo, nàng không nên thò chân vào, xía vào. Bên thứ ba, đúng đấy, ta hãy nói đi, thân là hoàng tộc công chúa, gắng phải gả cho Nam cung nhị thiếu gia đem làm bình thê. Thực đã cho ta rơi không có bối cảnh hậu trường à. Bất quá Tô Lạc đại nhân vị này đệ đệ, đến cùng thần thánh phương nào à. Nghe nói không phải thân đệ đệ, là nhận thức đệ đệ. Không biết có thể hay không thật sự bóp chết vi vi công chúa. Tốt chờ mong à, toàn bộ đế đô đều chịu xôi trào. Giờ khắc này, không có người có tâm tư làm chuyện khác rồi, mà là đem sở hữu tất cả chú ý lực đều đặt ở chuyện này thượng. Nếu như hoàng thất thua, không chỉ có mặt tổn hao nhiều, hơn nữa hoàng tộc uy vọng hội tiến thêm một bước giảm xuống. Dân chúng đối với hoàng tộc kính sợ cảm giác cũng sẽ biết trong lúc vô hình giảm xuống. Tô tộc từ khi Tô Lạc sau khi trở về, tục tích cực chuẩn bị lấy tái nhậm chức công việc. Mà chuyện này là giao do đời thứ ba hạch tâm Tô Hoa Diễn xử lý. Cho nên, đem làm Tô Hoa Diễn đạt được ngoại giới tin tức lúc, sẽ đem sự kiện bẩm báo cho Tô tộc trưởng. Tô đại lão gia nhất thời cũng phản ứng không kịp, Lạc nha đầu đệ đệ đại náo hoàng cung, hơn nữa uy hiếp giết công chúa. Tô Hoa Diễn cuồng gật đầu, đúng vậy, bên ngoài đều chuyện điên rồi. Tô đại lão gia khó hiểu, muội muội của hắn cũng chỉ sinh ra Lạc nha đầu một cái khuê nữ, ở đâu còn có nhi tử. Bất quá việc này đang mang hoàng tộc cùng Lạc nha đầu, Tô lão gia tử tự mình không thể làm chủ. Bởi vì lão gia tử nói rất rõ ràng, đang mang Tô Lạc, bất luận kẻ nào đều muốn bẩm báo cho hắn biết nói. Tô đại lão gia, Tô nhị lão gia, Tô tam lão gia còn có đời thứ ba hạch tâm Tô Hoa Diễn. Một đoàn người vội vàng đi về hướng Cố Hương. Quả nhiên, Tô Lạc ngay tại Cố Hương. Tô đại lão gia trực tiếp tự hỏi Tô Lạc, Lạc Lạc, người có đệ đệ. Tô Lạc sửng sốt một chút, lệch ra cái đầu ngẫm lại, nhận thức đệ đệ ngược lại là có. Người nghe nói qua Tiểu Khắc sao? Tô Hoa Diễn nói thẳng. Tiểu Khắc, Tô Lạc mãnh liệt đứng lên, các ngươi có tin tức của hắn. Đúng vậy, hắn là đệ đệ ta, thật biết điều rất đáng yêu tiểu đệ đệ. Tô Hoa Diễn, người xác định là thật biết điều rất đáng yêu tiểu đệ đệ. Tô Lạc trừng mắt, đương nhiên, đệ đệ của ta nhất nghe lời rồi. Tô Hoa Diễn, Tô Lạc khó hiểu, như thế nào đột nhiên nâng lên Tiểu Khắc. Có phải hay không hắn đã gây hỏa, đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, tự lại yêu dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Tô Hoa Diễn, vậy không sai, đến cùng chuyện gì xảy ra, đại ca ngươi ngược lại là nói a, có thể gấp rút chết ta rồi. Tô Lạc nhanh chóng dậm chân, Tô Hoa Diễn nói, hiện tại truyền về tin tức là, nhà các ngươi Tiểu Khắc đại náo hoàng cung. Cầm lấy vi vi công chúa muốn bóp chết nàng. Tô Lạc lập tức nóng nảy. Sao có thể năm đó giết tên ngu ngốc này, Tô Hoa Diễn. Cảm tình nếu như sau lưng giết tiểu nha đầu này tựu giơ hai tay tán thành à. Không được, ta lấy được hoàng cung tìm hắn. Tô Lạc nói xong muốn ra bên ngoài sông. Tô Hoa Diễn một phát bắt được Tô Lạc. Người không thể đi, hơn nữa người cũng ra không được. Cho nên đừng xúc động. Ta sao có thể không vào tới. Tô Lạc cắn răng, tiểu khắc chỉ có một người. Tuy nhiên thực lực của hắn rất cường, có thể đơn thương độc mã, như thế nào đánh thắng được trong hoàng cung cái kia chút ít siêu cường người. Tiểu khắc ăn thiệt thòi, ta sẽ giải thích tiểu khắc, cái này gấu hài tử, có thể sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề hắn cho tới bây giờ đều không cần đầu óc, đương nhiên, hắn đầu óc cũng không quá đáng dùng. Không được, ta sẽ đi ngay bây giờ đem hắn mang về đến. Muốn giết vi vi công chúa lúc nào không thể, cần phải tại đây nơi đầu sóng ngọn gió còn ngay trước mặt linh đế. Còn có thể càng hung hăng càn quấy một điểm ư hảo đệ đệ của ta. Hắn cũng không phải đơn thương độc mã. Tô Hoa Diễn lôi kéo Tô Lạc, Long Phượng tộc tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân cùng hắn. Hắn ăn không hết thiệt thòi lớn. Long Phượng tộc tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân, bọn hắn như thế nào hội cùng một chỗ? Căn cứ truyền tới tin tức nói, Nam Cung phu nhân ngay từ đầu đơn thương độc mã cầm lấy thánh chỉ tiến cung muốn từ hôn, tại cửa cung gặp phải bị đại hoàng tử thu phục Tiểu Khắc, sau đó Tiểu Khắc theo Nam Cung trong tay phu nhân cướp đi thánh chỉ, quay đầu cầm lấy Vi Vi công chúa tóc kéo lấy nàng tiến ngự thư phòng. Tô Hoa Diễn cũng hiểu được vị này Tiểu Khắc đệ đệ thật sự là hùng tráng uy vũ khí phách hung hăng càn quấy không ai bì nổi a. Đoạn văn này tin tức lượng quá lớn, Tô Lạc cũng là tiêu hóa một hồi lâu mới lý giải tới. Nam Cung phu nhân muốn lui Vi Vi công chúa thân, vì cái gì không phải Nam Cung Lưu Vân từ hôn, hắn có phải hay không đã xảy ra chuyện, Tô Lạc không dám đa tưởng, cũng không muốn đa tưởng, vội vàng đem ý nghĩ này theo trong đầu đuổi đi ra. Nàng rất nhanh chợt nghe đến Tiểu Khắc bị đại hoàng tử thu phục. Tiểu Khắc kéo lấy Vi Vi công chúa tóc, Tô Lạc nâng trán, nhà mình vị tiểu đệ này đệ, không thể hơi chút không bạo lực như vậy sao? Như vậy uy vũ hùng tráng hung hăng càn quấy bá đạo thật sự được không nào? Coi như là huyền vũ chủ thần thú con, người cũng ít xuất hiện điểm a. Không được, ta lấy được thấy hắn. Tô Lạc nắm tay, Tiểu Khắc địa vị rất lớn, hắn là huyền vũ chủ thần thú con, nếu như hắn gặp chuyện không may, sợ là cả linh giới đều không được an bình. Huyền vũ chủ thần thú con, lời này vừa nói ra, Tô Hoa Diễn cũng có chút bị chấn đến. Đúng vào lúc này, lão gia tử chắp tay sau lưng, chậm gì gì theo hậu hoa viên dạo bước mà đến. Ngươi muốn đi đâu vậy? Lão gia tử gặp Tô Lạc nhanh chóng thiếu chút nữa giơ chân, không nhanh không chậm hỏi. Ra ra, ta muốn đi ra ngoài, đi hoàng cung cứu Tiểu Khắc. Tô Lạc gấp giọng nói, Tiểu Khắc là chủ thần thú con, hắn không xảy ra chuyện gì. Lão gia tử tức giận chừng Tô Lạc một mắt, chỉ cần huyền vũ chủ thần không xuất ra sự tình, nàng thú con lại làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện.